Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 656, mời. Thẩm Tuyết Nhi rời đi, Thanh Doanh ngồi tại nguyên chỗ ngẩn người, đưa tay ở giữa, Diệt A, nàng hai mắt ảm đạm, đã mất đi ngày xưa lăng lệ, giống như đao kiếm đã mất đi nó sắc bén. Trong lòng cao ngạo không còn sót lại chút gì, nàng thân là Lạc Hoa tuyệt tình đảo thánh nữ, địa vị cao thượng, thực lực cùng thiên phú đều là đỉnh tiêm. Từ cái chỗ kia trở về đến thế giới này, không chút nào đem viên này rách nát không biết bao nhiêu năm tinh cầu bên trong người để vào mắt. Nhưng bây giờ, nàng bị trên viên tinh cầu này một vị nữ tử đánh bại. Nữ tử kia càng là xưng. Cái kia cái gọi là người mạnh nhất so với nàng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Không nghĩ tới, cái kia Âu Uyển Đình nói không sai. Ta quá tự cho là đúng. Thật tình không biết là tầm mắt của mình quá thấp. Ánh mắt thiển cận, Thanh Doanh thấp giọng thì thầm. Liếc qua cách đó không xa hố to. Trong hầm ba tên thị nữ đã thịt nát xương tan. Không có chút nào âm thanh. Khẽ thở dài một hơi. Thanh Doanh chậm rãi đi tới, đưa các nàng mai táng. Đúng lúc này, không trung ba đạo lưu quang xẹt qua, giống như là chú ý tới phía dưới Thanh Doanh. Ba đạo lưu quang đi mà quay lại, Thanh Doanh nhìn sang, chỉ thấy ba người hướng nàng đi tới. Một người cầm đầu người mặc áo trắng, cao lớn tuấn lãng, Thái Hư Tiên Sơn Đại Sư Huynh. Bạch Vân Phi cười nói, làm lễ nói. Chính là tại hạ, thánh nữ ngươi tốt, Bạch Vân Phi sau lưng, thì là Ngọc Thanh Ngọc Yến hai tỷ muội. Ta không tốt, Thanh Doanh mặt không biểu tình. Bạch Vân Phi nhìn lướt qua bừa bộn chung quanh, lại nhìn một chút thân hình chật vật Thanh Doanh. Đại khái đoán ra xảy ra chuyện gì, thánh nữ thua, Thanh Doanh cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu, bại bởi Lăng Huynh. Bạch Vân Phi hỏi. Người biết hắn, Thanh Doanh kinh ngạc, Bạch Vân Phi cười khổ. Mấy ngày trước, ta từng tiếc bại vào tay hắn. Tiếc bại, Thanh Doanh thần sắc cổ quái, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Bạch Vân Phi thực lực cùng mình tương đương. Nếu như Thẩm Tuyết Nhi không có lừa gạt mình, Bạch Vân Phi thế tất bị nghiền ép. Bạch Vân Phi thấy thế, ho khan hai tiếng, rủ xuống đầu. Ủ rũ nói, thảm bại, có thể cùng ta nói một chút hắn thủ đoạn a? Thanh Doanh nói, không biết vì sao, nàng đột nhiên đối Lăng Vũ cái này chưa từng gặp mặt người phi thường tò mò. Ngươi không phải mới cùng hắn đánh qua. Thanh Doanh lắc đầu, ta bại bởi một người khác, một cái xưng yếu tại nữ nhân của hắn. Bạch Vân Phi giật mình nói. Xem ra thế giới này cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy yếu đuối. Nếu như từ bỏ nội đấu, liên thủ với bọn họ, sự kiện kia thành công khả năng có lẽ lớn hơn. Thanh Doanh không có phát biểu ý kiến, lại hỏi, ngươi là thế nào thua? Bạch Vân Phi đang chuẩn bị thêm mắm thêm muối chậm rãi mà nói một phen. Ngọc Yến liếc mắt liền nhìn ra nàng tâm tư, tiến lên cười nói, thánh nữ. Ta đến cùng ngươi nói a. Ngọc Yến không có bất luận cái gì dư thừa lắm lời. Vẻn vẹn đem lúc ấy phát sinh đâu ra đấy trần thuật ra mà thôi. Thanh Doanh lại nghe được kinh tâm động phách. Khiếp sợ không thôi. Một chiêu phân thắng bại. Nữ nhân kia thắng mình còn hai chiêu. Mà lại từ Ngọc Yến trong miệng không khó biết được. Lăng Vũ thắng được rất nhẹ nhàng. Hắn cường đại bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Thanh Doanh hít sâu một hơi. Chân thành nói. Ta ủng hộ ngươi. Cái gì? Bạch Vân Phi sững sờ. Ta ủng hộ ngươi cái nhìn. Từ bỏ nội đấu. Liên thủ với bọn họ. Thanh Doanh sắc mặt nghiêm nghị. Đa tạ. Bạch Vân Phi cười nói. Ta hiện tại đang muốn đi tìm hắn đâu. Thanh Doanh kinh ngạc. Chợt lại nói. Ta cần về một chuyến Lạc Hoa tuyệt tình đảo, đem những này sự tình cùng sư tôn nói một chút. Tạm biệt, trên bầu trời, Bạch Vân Phi một mặt u oán lườm Ngọc Yến một chút. Con én nhỏ, ngươi thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho ta lưu a. Ngọc Yến cười ngượng ngùng. Đại sư huynh không phải thường dạy bảo chúng ta muốn thực sự cầu thị nha. Ha ha, Bạch Vân Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật sao? Ta liền thích thực sự cầu thị nữ hài tử. Ngọc Yến sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Ngọc Thanh một bên vui sướng cười trộm. Bạch Vân Phi tìm được Lăng Vũ, nói rõ hắn lý do. Thái Hư Tiên Sơn hy vọng mời Lăng huynh tiến về một chuyến, thương thảo một kiện đại sự. Ngươi mời ta liền đi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, chợt lấy lòng nhìn về phía Lăng Vũ, cười nói, lão đại, nói như thế đúng không? Bạch Vân Phi khóe miệng hơi quất, chuyện này liên quan đến thế giới này tồn vong, phi thường trọng yếu, Lăng huynh nhất định phải thận trọng đối đãi a. Ngươi cho rằng ta tại liên quan đến thế giới này tồn vong? Thế giới này tồn vong cùng ta có liên can gì? Tiểu Bạch lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, chợt lấy lòng nhìn về phía Lăng Vũ, cười nói, lão đại, nói như thế đúng không? Bạch Vân Phi gân xanh nổi lên, những người khác che miệng, một bộ muốn cười lại cố nén không cười bộ dáng, khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên. Lăng Vũ lườm cái này mau cầu một chút, thản nhiên nói, trên người ngươi thịt nhiều lắm, làm tốt ăn Tết bên trên bàn ăn chuẩn bị. Tiểu Bạch lập tức dùng mình, không nói thêm gì nữa. Bạch Vân Phi nhoẻn miệng cười, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Lăng Vũ nói, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, viên tinh cầu này đối với hắn có ân, làm hắn thức tỉnh chi địa. Địa cầu xem như hắn một cái cố hương, mà lại, tâm hắn có cảm giác, Bạch Vân Phi trong miệng sự tình sẽ dính dấp đến một chút cùng hắn có quan hệ đồ vật. Bất quá, thu hồi kiếm của ngươi, ta lười nhác lại ra tay. Lúc này, Bạch Vân Phi cầm trong tay lợi kiếm, chiến ý lẫm liệt, hưng phấn nói, Lăng huynh, quên ta nói với ngươi lời nói rồi sao? Lần sau gặp nhau, ta tất thắng ngươi, lần này ta tới tìm ngươi, cũng ôm thắng tâm tư của ngươi. Ngươi không biết, gần nhất hai ngày ta khổ luyện kiếm đạo, tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ bên trên lại có chỗ đề cao. Ngươi không có khả năng. Lăng Vũ thấy cái thằng này tính cách so châu còn bướng bỉnh, dứt khoát cũng không nói nhảm, trực tiếp một quyền đem hắn đánh bay. Ngọc Thanh Ngọc Yến tỉ muội trợn mắt hốc mồm, đại sư huynh thua thật nhanh, Thái Hư Tiên Sơn thứ nhất nhanh nam nhân. Đi thôi, Lăng Vũ chỉ dẫn theo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiện ra chân thân, thịt mỡ loạn chiến, nhưng nghĩ đến có thể sẽ bị giết ăn thịt, liền 10 phần ra sức phi hành, một trương hàng da mặt nhăn thành hoa cúc, tràn đầy khổ bức chi sắc. Không trung Bạch Vân Phi mặt mũi bầm dập, u oán lườm Lăng Vũ một chút, nói ra, Lăng huynh, ta còn chưa nói bắt đầu ngươi liền xuất thủ, đây là đánh lén, không phải hành vi quân tử. Lăng Vũ dường như vô ý trong hư không lung lay nắm đấm. Bạch Vân Phi lập tức ngậm miệng. Lăng Vũ, đột nhiên một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, thanh thúy dễ nghe, giống như chuông bạc. Đám người quay đầu, chỉ thấy một nữ tử phá không mà đến. Nữ tử áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dung nhan cùng dáng người có thể xưng hoàn mỹ, càng là tản ra siêu phàm thoát tục oai hùng khí chất. Chính là Thẩm Tuyết Nhi, ngươi không phải là cái kia đánh bại Thanh Doanh thành nữ người a? Mặc dù Thẩm Tuyết Nhi không có tận lực phóng thích khí tức, nhưng Bạch Vân Phi vẫn như cũ dựa vào trực giác bén nhạy cảm nhận được nữ nhân này đáng sợ. Đúng vậy a, ngươi là Thẩm Tuyết mà không có phủ nhận, thản nhiên trả lời, ta gọi Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi tự giới thiệu mình, đến từ Thái Hư Tiên Sơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,